Mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cơ Phật Lực Gia Vị. Phật. Chúng ta tiếp tục kinh Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Chúng ta học đến phần 48 lời nguyện đúng không? Bây giờ mình học đến cái nguyện là giáo hóa, tức là nguyện 36, tức là giáo hóa tùy ý. Mình thấy lời nguyện 35 gì? Là nói đến gì? Những người mà được sanh về cõi ấy, tức là Pure Land á, thì người ta gì? Ở yên trong cõi vui sướng. Mà thật sự vui sướng, con của mình ở đây là vui sướng là giả đúng không? Do các duyên nó hòa hợp, nó thuận lực, nó vui. Nhưng mà gì mình thấy gì? Cực khỉ thì sanh bi. Đúng là mình vui cho đã xong thì bây giờ mình buồn phiền. Cho nên mình thấy gì? Cõi này nó là giả tạm là vui, nó so với là khổ, cho nên mình gọi là vui. Cho mình thấy thật sự nó không có vui gì hết. Thưa vì ngay cái bản thân của mình gì, nó là do cái uế chức nó hòa hợp rồi đúng không nè, thành nó vui sướng như chỗ nào. Cái nhân ban đầu là không có rồi, thành ra cõi kia thực sự vui sướng vô cùng. Cái nhân là ở trong hoa sen đúng không nè, liên hoa hóa sanh, mình học rồi, nó thanh tịnh mà người ta hưởng hưởng thụ, người ta không có lầm lỗi, rất là thanh tịnh, thành ra lúc nào cũng vui sướng. Mà cái tương lai người ta vẫn gì, vẫn sáng lạng hơn mình nhiều đúng không ạ? Ai cũng điều gì, guarantee là become bổ xứ, tức là waiting to promote become Buddha, tức là thành chánh đẳng chánh giác. Mà khi mình thành chánh đẳng chánh giác rồi sao? Tùy hỷ à, mình có cái nguyện của mình riêng, mình không biết. Thành ra coi bây giờ mình ở dưới này vài bữa mình thành Phật, mình muốn có nguyện gì? Lúc nào tập thử của mình được bao nhiêu nguyện đúng không nào? Nếu mà không có nguyện, cổ đức nó thì lấy nguyện A Di Đà Phật làm nguyện của mình. Mình thấy như Hòa Thượng Tiên Hóa cũng phát được 18 nguyện đó thầy đúng không nào? Ai mà nghe danh được ngài là được ngài độ. Hòa Thượng Tiên Hóa mà ngài cũng được phát được 18 nguyện tùy theo thôi đúng không nào? Đó. Còn cái này là giáo hóa tùy ý nguyện, tức là ví dụ chẳng hạn như nếu mà có thiện nguyện mặc giáp hoàng thể đúng không nè, để mà trở vào ế đồ mà lợi lạc quần sanh này, mình về đó sao mình thấy bao nhiêu chúng sanh ở đây khổ, bao nhiêu thân bằng quyến thuộc của mình không không nỡ đúng không, không nỡ ra đi một mình, thôi bây giờ gặp phần cái này nói thôi từ phụ cho con trở về lại cái chỗ con ở để con giúp người này người kia đúng không nè, để mà giáo hóa hữu tinh, mình giúp đỡ gì, mình dạy dỗ người ta niệm Phật, thì A Di Đà Phật sẽ nói ok, ta sẽ gia trì cho con để mà tùy ý giáo hóa, cái gì cũng được viên mãn vô cùng. Cho nên các vị hòa thượng nói những người vì tái lai dễ biết lắm, một là về đây gì trong cái dạng là pháp sư đúng không, pháp sư mà người đó phải chuyên niệm Phật đúng không ạ? Anh giảng tình độ cho người ta mà anh không niệm Phật là anh không phải người cực lạc. Còn cái thứ hai nữa là cái phước báo người ta viên mãn. Tại mình học mình biết nè, nhân cực lạc lúc nào cũng là viên mãn phước báo. Thành ra mình thấy gì, về cái vật chất người đó không có lo lắng mà tự thành, là mình biết họ ở trên kia xuống. Ví dụ họ xây chùa xây chiền, họ không bận tâm mà đâu ra đó đúng không? Muốn làm việc gì là nó như ý, không có bận tâm. Đó là mình biết người ta từ như vậy. Còn mình ở dưới này mình làm việc gì mình khởi tâm động niệm, tức là mình không đủ phước báo, là mình biết mình ở đâu đây, mình không phải ở trên xuống, đúng không nè. Thành ra mình thấy những cái nguyện mình học nó tương ưng với nhau, chứ không phải không ở đây không có Bồ Tát Tây Lai, nhiều lắm. Mình quan sát mình thấy, mình thấy rất là nhiều. Thì đó, khi mình về đó mình sẽ được cái nguyện là giáo hóa tùy ý, tức là muốn đi phương nào giáo hóa thì Phật cũng cũng có một cái nguyện cho mình. À, mặc áo giáp hoàn thể, đúng là áo giáp hoàn thể. Chữ khải là cái áo giáp, đúng không? À, tức là cái mà cái clo cái siêu mà xô xô đời xô chờ mà người ta cái thời cổ đó, cái ô tham người ta que, mình thấy những cái phim mà nó mang những cái áo như bằng sắt đó, đúng không nè, để mà nó giao chiến với nhau, tức là nó quấn lộn, đúng không, để mục đích như nó protect cái thân thể nó. Hoặc là mình thấy những cái helmet bằng bằng metal, for instance, thì gươm giáo đâm vô, nó protect được cái body, tức là nó chống lại những cái tên, đúng không, mũi tên đó. Hoặc là nó chống đá, hồi xưa người ta không có đạn thì người ta lấy đá người ta bắn bắn bằng đá đó. Còn thời nay thì gọi là gì, áo giáp, đúng không, áo giáp của mấy ông tướng. Hoặc bây giờ mình thấy những policeman đó, họ cũng mang mấy cái áo giáp đó, tức là đạn bạn đắng vô gì thì không có sao, gọi là khải, nghĩa là cái áo giáp. Mà Bồ Tát muốn vào trong cái sanh tử này, mình ở cõi này là gì, sanh tử lưu này, đúng không ạ, mình cứ hết tử rồi sanh sanh tử. Mà anh muốn thị hiện vô này anh phải có gì, có áo giáp, à có áo giáp mới hàng phục ma quân, đúng không ạ. Lúc đó mới lấy thệ nguyện sâu của chính mình làm cái áo giáp. Dù mình muốn độ chúng sanh thì cái đó là cái áo giáp của mình, thương chúng sanh, từ bi chúng sanh, đúng không nè. Cái tâm mà hoàn thể cứng rắn á, hơn sắt đá đó, mà có thể dùng cái tâm đó mà vào để mà cứu độ chúng sanh thì gọi là áo giáp hoàn thể, chứ không phải người ta xuống đây mặc áo giáp nha. Mình phải hiểu như vậy, tức là cái tâm kiên cố của người ta bằng mọi giá người ta cứu độ chúng sanh, dù vượt qua bao nhiêu khổ ai người ta vẫn vẫn kiên trì, thì cái đó gọi là áo giáp trong nhà Phật. Thì với những kẻ được giáo hóa kinh nói giai phát tín tâm, đúng không, phát tín tâm trong môn gì, là tin được pháp môn này, mình cởi thuyền từ về mình đây gì, giáo hóa tùy ý. Nhưng mà anh giáo hóa cái gì, anh phải dạy cho người ta tín tâm niệm Phật, giai phát tín tâm. Giai phát tức là làm cho các hữu tình đó phải phát tín tâm, thành cái tín nó quan trọng vô cùng. Mình nhớ believe là very important, tín vi công đức mẫu mà, đúng không, kinh Hoa Nghiêm nói đó. Tín là gì, nó là cái nguồn đạo, mình nhớ vậy. Cái nguồn nhớ không, ví dụ nuôi cái river mà nó có gì, cái source của nó, cái nguồn đó nó ở trên núi kia chứ không phải dưới này. Mình dưới này biển rồi sông mình thấy dữ dằn, nhưng mà cái nguồn nó ở trước đây, như suối trong nguồn chảy ra, ý nói vậy, nó phát từ cái chỗ đó, cái nguồn đó, original source đó. Thì do cái đức tin mới có cái nguồn đạo, mình nhớ ha. Mình mà không tin gì, không tin có Phật A Di Đà, không tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, không tin 48 lời nguyện của Ngài, không tin cái này cái kia của về Cực Lạc, không tin những lời chư Phật giáo huấn á, là trong tâm mình không có nguồn đạo. Cho mình với người thường khác cái gì? Không khác cái gì à? Khác cái chỗ, một chỗ liền, chữ tín đó mà. Tín vi công đức mẫu, mình thấy không, nếu mình không tin á, mình không có làm cái chuyện mà thế gian cho là điên rồ, đúng không. Ngày 30 Tết người ta thịt heo trong nhà mình, ngày 30 Tết chả có gì hết, buồn không, Nếu về mặt thế gian thì có, nhưng mà suốt thế gian anh hoan hỷ. Từ vì sao? Tín vi công đức mẫu. Những cái chuyện đó mình không khe nữa. Thực sự mình người thế gian mà tìm được bây giờ khó nha. Không dễ đâu. Mình thấy chùa chiền bây giờ gì? Những ngày này là ngày gì? Hoan hỷ nhất, đúng không? Ngày này chuẩn bị gì? Ngày mai là Phật tử người ta đi đến chùa. À, người ta lễ gì đó, thập tự gì đó. Ai cũng hoan hoan hỷ hỷ. Mình thấy nhớ hồi mình vô chùa Phật Tổ không? Cũng vui ha. Mình lại cũng không biết là ngày Tết nữa. Đi xuống ghé thăm chùa. Ai nhà ngày đó là ngày ngày người ta đi viếng thập tự. Cái tự nhiên cả gia đình đi vô. Cái mình thấy wow, chùa này sao nice quá ha. Đứng nguyên cả chùa. Mà từ Hòa Thượng rồi Đại Đức rồi Tăng đi đứng hai bên chào đón mình vậy. Mình feel so important ha. Tại ai nhà vô lễ Phật xong rồi té ra mới hiểu là người ta chuẩn bị đón phái đoàn của tới lễ Phật tử chứ đâu phải đón mình đâu. À, mà mình vô đó mà cái tâm mình cũng vui á, cũng hoan hoan hỷ hỷ. Xong biết rồi sao tức cười, nhưng mà ý nói như vậy, ngày Tết là ngày hoan hỷ của người ta. Mình đó rồi trong nhà Phật mình thấy gì? Đi ngược lại gì? Cái đường lối của Phật. Anh vào đạo Phật liền để mà tìm liễu thoát sanh tử. Ngày nào anh chưa liễu đạo thì anh đâu có thì giờ đâu mà làm những cái chuyện trời ơi đó, đúng không? Cái đó là của thế gian. Mình chưa phải Bồ Tát, chưa có thể nào tùy hỷ chúng sanh nổi đâu. Mình thấy chư tổ chư thánh không? Vẫn tha thiết một câu niệm Phật, vẫn tha thiết cái đức tin cực lạc không nào. Người ta chuyên lắm đó. Cho mình nói này, nói vậy cho vui một cái là mình bỏ câu niệm Phật, buồn cũng bỏ mà vui cũng bỏ. Thành để mình nói ra để mình biết gì, chư tổ chư thánh đi trước mình vẫn là con đường này mà thôi. Không có làm chuyện gì lạ, đúng không nào? Mình mong cầu vui vui vẻ vẻ với bao lì xì, đúng không? Vậy cho Phật tử tới đâu mà không bao lì xì có vui không? Cũng là danh và lợi, mình thấy không? Đại sư Liên Trì lễ từ dưới núi lên gặp ngài Hòa Thượng Biến Dung, đúng không nè? Tam bộ nhất bái lên đảnh lễ Hòa Thượng, chỉ giáo cho con cái bí quyết tu hành. Bao nhiêu đệ tử của ngài Biến Dung quay quanh cái thượng Hòa Thượng, nói gì với cái ông tăng trẻ này mà thành kính như vậy? Thành kính quá chứ, từ dưới chân núi mà lễ lên đâu phải thường lắm. Hòa Thượng Biến Dung nói ông á, thành kính là cũng có thiện căn tốt, đừng bao giờ để gì danh và lợi mê lầm ông. Frame đó với benefit. Cái đệ tử của ngài Biến Dung cười quá trời, mình đọc trong cái sử của ngài Liên Trì đúng không, người ta cười tưởng là hòa thượng nói gì cao siêu cho ông tăng trẻ này, đúng không? Câu đó mình nghe hoài, có gì đâu. Vậy mà ngài Liên Trì nói hòa thượng thực sự từ bi, chỉ giáo cho ngài. Ngài suốt đời gì chỉ lấy hai câu đó thôi, không để danh và lợi mê hoặc, thành tổ của tịnh độ đầu tông. Ngài Liên Trì, Liên Trì đại sư đó, thành tổ thứ 8 của tịnh độ tông. Bất khả tư nghị. Ngài thọ dụng được. Cho nên mình phải bắt chước theo chư tổ mới đúng rồi. Không bắt chước theo người đời đâu. Còn không thì vẫn như sanh tử lưu, chứ không có gì nhập lưu cái dòng thánh đâu. Từ đây là ta bà mà, đúng không? Ta bà làm gì anh tìm được sự vui trong này mà anh hoan hỷ anh tìm vui. Cho nên mình phải tin, à không tin không được đâu. Tín vi công đức mẫu, cái đức tin nó giải quyết tất cả mọi vấn đề. Còn nếu không có đức tin mình không có, mình thấy tẻ nhạt quá, đúng không? Thực sự tẻ nhạt, đường tu hành tẻ nhạt vô cùng. Bởi tại sao được cổ đức nói gì? Nhất niên Phật tại tiền, sơ phát tâm đó, cái tâm mới khởi đầu thực sự là quý vô cùng. Nhưng mà nhị niên đó, năm thứ nhì Phật tại Tây Thiên, bắt đầu nó boring đúng không? Cho nên hòa thượng Tiêu Hóa nói tại sao mà người ta hâm mộ mình đúng không ạ? Bước đầu là hâm mộ, thấy tu hành hâm mộ quá, nhưng mà cái bước kế tiếp là hate you, boring, không có gì vui, không có gì vui, bắt đầu phiền não nổi lên là they hate you. Mình thấy cũng make sense đúng không ạ? Nhất niên Phật tài tiền, hoan hoan hỷ hỷ, Phật pháp cứu đời tôi, nhưng mà nhị niên thôi, Phật ở xa rồi, chán rồi, tu không thấy gì hết. Không phải dễ đâu, đường này không phải dễ. Từ anh sao? Anh muốn thoát sanh tử lưu mà, đúng không? Sanh tử gì? Chư tổ nói như dòng nước chảy 40 dặm, cái dòng suối, dòng sông đó, river đó, lấy gì mà ngăn cản được? Tức là cái kiến hoặc tư hoặc nó mạnh như cái dòng suối chảy vậy đó. Mà người nào phải đoạn hai cái đó, 88 phần kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc thì mới nhảy vọt ra được cái dòng sanh tử lưu đúng không nè, cái river sanh tử này này. Mà hai cái đó nó mạnh, chư tổ ví gì như là một con sông mà nó 40 dặm nó chảy xiết, anh lấy cái gì anh nói đây? Không có đâu, đâu phải dễ dàng làm. Mà bây giờ mình chỉ được cái pháp môn này tha thiết, cũng như trực thăng vớt mình lên thôi đúng không, mà mình không tha thiết nữa. Thật sự không thua. Cho nên cái này mình không phải là làm stand out với mọi người, mà thực sự thì mình phải tha thiết trong câu niệm Phật, mình tha thiết trong lời pháp của mình. Mình thấy cái việc tu hành mình vẫn là quan trọng hơn những cái việc đó. Còn không, bây giờ mình quan sát các chùa chiền đấy, cô chú xuất gia mà cũng được chư Phật Bồ Tát gia hộ mới được tu vậy, chứ còn không, nếu mà ở chùa bình thường cũng đã xảy ra rồi đúng không? Xuất gia xong thì đúng ngày Tết cũng phải ở với thầy, rồi Phật tử rồi tới phát coi bói, rồi phát lộc coi quà. Nếu mà cứ như vậy có học hành được cái gì? Biết cái gì là pháp tối thượng của Phật, biết cái gì là sanh tử luân hồi, biết cái gì là phiền não, biết cái gì để mà tu hành này? Không phải dễ đâu. Thành tín vi công đức mẫu, có anh có tín là chư Phật lo cho anh hết. Mình thấy chư Phật đưa không? Đưa đại đến mình sẽ có môi trường tu hành. Nếu mình sẽ quán sát mình về việc xuất thế gian đó, thật sự có môi trường tu hành. Còn mà việc thế gian thì mình thấy gì? Đưa đẩy mình lên cái chỗ là kỹ khỉ ho co gáy đúng không? Nhưng mà nếu anh thực sự tin đó, là trong đó có chư Phật Bồ Tát dàn xếp rồi, mình làm không có được đâu. Mình thấy thời này các chùa chiền có tu hành được không? Không có được. Mình thấy kinh sáng kinh tối vậy chứ có Phật sự vẫn là dẹp kinh sáng kinh tối. Còn ngày thường làm gì? Khoảng giữa làm cái gì? Mình để ý các chùa coi, đâu có biết. Mình không biết. Đâu mà nói chuyện người ta mình biết. Nhưng mình quan sát để mình thấy gì? Thời này nó mạt rồi, không có dễ đâu. Cho nên mình còn học tịnh độ, mình còn tin tịnh độ, mình ngày vẫn còn chuyên trì danh hiệu, mình phải hoan hỷ trong đó. Thành cái tín vi công đức mẫu. Cái tin nó sanh ra tất cả cái công đức. Còn nếu anh không tin á, làm không được đâu. Làm 5 3 ngày, một vài tháng là boring, buồn muốn chết đúng không? Lúc đầu mình muốn thì quyết tâm niệm Phật, nhưng mình niệm chậm nó tịch quá, nó yên lặng quá, mình chịu không nổi. Là cái tâm mình muốn chạy đi ta bà đi. Tất cả mọi thứ đều nó có lý do hết đúng không nè, giúp người này người kia, nhưng mà vẫn là cái chính là anh muốn chạy ta bà thôi. Không phải dễ đâu. Bởi mình thấy mình đọc được, tại sao mình đọc phải chư thánh chư tổ, để mình siết cái tâm mình vô đó, để mình nhất hướng. Chứ làm sao mình rời ra được? Anh mà rời Phật quang là anh chết. Mà Phật quang ở đâu? Ở trong kinh điển, ở trong lời pháp, trong câu niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không nói đó, Phật quang lúc nào cũng phổ chiếu, nhưng mà mình che lấp thôi. Thì anh bỏ cái thời pháp, anh bỏ lời kinh, anh bỏ niệm Phật, anh bỏ cái việc anh tu, anh là không có Phật lực. Vậy thôi à. Không phải dễ đâu. Mình ở trong ta bà này bao nhiêu kiếp rồi đúng không, ngâm mình trong đó rồi, làm sao một một sáng một tối mà anh đòi chạy trốn đúng không? Chứ cổ đất nói mình ở đây mình ăn của người ta mà, ăn ngũ cốc nè, ăn bao nhiêu thứ, mình thấy một trong ngày một ngày mình ăn bao nhiêu thứ luôn. Cái của đó là của ai? Của ma vương đó, ăn đồ của ông mà dám thoát tay ông, đâu có chuyện đó đúng không? Hãy ở trong này ngoan ngoãn theo sự xúi dục của ta, mình ngon lành á, muốn thoát luân hồi á không dễ đâu. Nhưng mà mấy ngày đó là nể đúng không, chư Phật chư Bồ Tát nói hey, để cái nhóm này alone ok, thành mình được chư Phật gia hộ đó chứ không phải dễ đâu, đâu phải dễ. Thành ra tín vi công đức mà vẫn trở lại cái tín, nếu anh tín đầy đủ thì mọi thứ nó sẽ qua, còn không là khó. Thành là giai phát tín tâm mà muốn làm cho người ta gì thoát khổ thì phải làm cho người ta phát cái tín tâm đó. Khó vô cùng. Bởi vì mình thấy các vị mà giảng tịnh độ khó à. Mình giảng những cái thứ khác nó dễ, nó more logic đúng không nè, ví dụ như là Bát Nhã hoặc là Kim Cang này kia cũng khó giảng, nhưng mà người ta có cái để giảng. Còn tịnh độ mà nếu audience những người mà không có đức tin giảng không vô, mà ngay cả các thầy cũng vậy, mình để ý coi, giảng giảng tùm lum la xong khuyên người ta khuyên tu tịnh độ, chứ còn nếu mà anh thực sự vô trong tịnh độ anh giảng không được, từ vì người đó gì không có tin trong đó. Mình thấy thiện tri thức không, tín giải hành chứng, anh phải tin trong đó anh mới giải nó được. Còn ví dụ anh giảng á mà anh trong tâm anh có vấn đề, anh không tin Đức Phật A Di Đà đúng không, anh không tin thế giới Cực Lạc, anh giảng không có được. Cho nên mình thấy như Hòa Thượng Tịnh Không đúng không, ngài giảng mình nghe hay, từ vì ngài thực sự tín tâm. Và pháp sư cũng vậy, ngài thực sự tín tâm không đó. Còn nếu mà không có tín tâm giảng không nổi đâu. Mà ví dụ mấy cái người audience mà không có tín tâm đó, nghe cũng boring lắm đúng không, lui tới cũng A Di Đà Phật, lui tới cũng Cực Lạc, có gì đâu mà giảng. Nhưng mà thật sự khi mình có tín tâm rồi, mình thấy mình nghe hoài có mệt không? Thật sự không có mệt, nó sướng vô cùng. Thì tín vi công đức mạnh, cái tín tâm nó quan trọng vô cùng. Làm sao người ta phát được cái tín tâm, cái đó mới là khả năng biện tài vô ngại của cái vị mà giải thích trong đó. Mình thấy không? Tín giải hành chứ. Thời này khó tìm mà. Người ta tín được, người ta giải được, người ta hành được. Còn cái chứng mình không biết lúc nào người ta lên hoa sen đó, nhưng mà tín tìm ba chi đầu cũng là khó rồi đúng không, thực sự khó. Tại sao mình thấy đa số nhiều người bây giờ mình thấy niệm Phật đường cũng tùm lum la gì, nhưng mà ta niệm không vô, tại sao? Mình không biết người ta có tin hay không đúng không, mà người ta giải không có được. Thành ra khi người ta hành người ta thiếu một chi đúng không nè, thành mình người ta cứ niệm như vậy nhưng mà vẫn thị phi như ngã, từ cái giải người ta không có thông. Mình nhớ cái tâm mà nó được an được là nó nho gì, cái lý người ta đắc, cái lời pháp nó quan trọng đúng không, nó giải những cái khúc mắc của mình đó. Cho nên mình đắc được cái lý rồi đó thì tâm mình tự nhiên nó an định, là niệm Phật nó vô. Thành người xưa người ta học pháp đó, người ta học ít nhất 3 4 năm hoặc là bao nhiêu năm đó thì người ta tu người ta vô, chứ không phải anh nhảy vô anh niệm Phật anh tin cái gì đấy. Nói tôi tin Phật A là Phật A Di Đà có gì, đâu có biết gì đâu. Thành tín nó không có căn, căn là gì, cái root đúng không, cái rễ đó. Mưa gió gì mình thấy cái cây đâu, nó không có gãy rồi, giờ gì giờ nó có cái căn đó, nhờ cái root nó bám sâu dưới đất đó. Còn mà mình tin mà mình không giải được, cái lý mình không đắc, thành ra gió thổi cái là bay đi. Nó phải đủ ba chi như vậy mình mới đi vững được. Còn nếu không thật sự gì nó thiếu trong đó. Phải tín giải hành chứng trong đó. Mà làm sao mà làm cho người ta giải phát tín tâm cái đó mà là khó. Bản tiểu bổn kinh này nói, vì chư chúng sanh thuyết thì nhất thiết, thế gian năng tín chi pháp. À, ngày nào mình tụng đúng không? Cái gần cuối đó. Trong trời ngũ ác trường đó. Hành thử năng sự đắc an ẩu đa la tam miều tam mô đề, vì chư chúng sanh thuyết thì nhất thiết, thế gian năng tín chi pháp. Rồi nói, ngài thêm câu nữa, thì vi thâm năng, đúng không? Rồi bắt đầu mình mới lấy Phật thuyết thì kinh dị thế đó, xá lợi vất cập chư thì keo, lúc là đoạn cuối đó. Tức là vì các chúng sanh nói hết, nói các pháp mà hết thảy thế gian khó tin nổi nè. Năng tín chi pháp mà. Cái pháp gì khó tin đây? Cái mắt môn tình độ này, này. Pháp niệm A-mi-đà Phật này nè. Cực viên cực đốn siêu tình ly kiến. Cực viên cực đốn đúng không? Nó là viên mạng nhất, là nó đốn siêu nhất. Siêu tình ly kiến, không có thể dùng cái tình lý mà giải thích được đó. Cho nên thế gian không có tin nổi đâu. Thật sự tin không nổi. Nếu mà cái lý của mình mà không, không nghe mà nghe kinh Mi Đà Yếu Giải 3-4 năm đó ha, rồi không có nắm chắc cái lý tình độ đó, không tin nổi đâu. Cho nên mình thấy nhiều huynh đệ cứ niệm Phật ở dạy dạy, nhưng mà thật sự gì đụng chuyện phiền não cũng khởi. Niệm Phật không vô, không buông xả nổi, đúng không? Thì đâu có gì lạ đâu. Năng tín chi pháp mà. Anh người thường anh không tin thì đâu có gì lạ. Mình thấy pháp sư người ta tu hành, người ta xuất gia từ nhỏ, đúng không? Đó, đâu có tin nổi câu A Di Đà Phật đâu. Mà pháp sư cũng đâu có gì lạ, đúng không? A La Hán mà gì, người ta thoát luân hồi đó kia, mà vẫn đâu có tin được câu A Di Đà Phật, đúng không? Mà A La Hán cũng đâu có gì lạ, Bích Chi Phật kia hơn tầng cũng đâu có tin. Mà Bích Chi Phật cũng chưa có lạ đâu, Bồ Tát đó ha, 41 địa vị vẫn không có tin câu A Di Đà Phật. Thành nếu mình không học kinh điển, chư tổ không chỉ cho mình thấy hả? Mình không thấy gì. Cái này gọi là năng tín chi pháp. Tại sao mình tin dễ? Mình dễ quá đúng không? Phật nói gì mình tin đấy à? Hay là mình bùa mê thuốc lú? Không có đâu. Bất khả dĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên, đắc sanh vị quốc. Cái duyên của thành Phật đã chín mùi rồi đó, đúng không? Mình tụng trong kinh Mi Đà Yếu Giải đó. Cho nên Phật mới nói pháp này nè. Mình nói Phật nói pháp 3.000 năm đâu. Bây giờ mình đang nghe pháp là Phật đang nói mình đó. Trong Phật pháp không có thời, không có, có tham. Mà cái thời giờ là gì? Nó là tương đối, nó relative, nó không fix, đúng không? Khi mà thầy trò mà tâm đầu ý hợp thì nó gọi là nhất thời. Nhất thời Phật tài xá về quốc, đúng nè. Mấy bữa mình học tới chữ nhất thời mình hiểu. Tức là khi mình ready thành Phật, Phật giảng cho mình. Thì bây giờ mình tụng kinh nhất thời là Phật đang nói chuyện với mình này nè. Anh đang tin này nè, như là Phật đang nói. Chứ không phải nhất thời là mình nói, ồ hồi đó là Phật xưa rồi bây giờ khác. Vẫn là nhất thời. Không gian thời gian nó không có, đúng nè, nó vẫn là tương đối. Tại sao mình vui quá thì mình thấy thời gian nó qua qua mau, mà mình khổ gì? Người ta nói nhất niên tại tù đó, đúng không? Bằng ngoài là vạn niên. Anh khổ thì anh thấy thời gian dài. Thành ra mình suy cho cùng gì, thời gian nó là tương đối, tùy theo cái tâm trạng của mình, nó không nhất định, đúng không? Thành mình thấy kinh Phật rất là hay, nhất thời, không có để ngày tháng năm. Mình với Đức Phật mà tâm hầu đầu ý hợp gì, đạo thầy trò mà nó rồi đó thì gọi là nhất thời. Thành ngài ngẫu ích nói này, cái duyên thành Phật của mình đến rồi, đúng không? Không phải mình tu một kiếp này đâu. Đừng thấy mình bây giờ mới niệm Phật tè tè, thấy là thấy người ta mà nể. Mình đã cúng dường vô lượng chư Phật rồi đó. Bây giờ cái duyên chín mùi, mình chán ngán cõi ta bà này rồi đúng không? Cũng như cái trái nó chín nó rụng rồi, thì Phật phải giao pháp môn này cho mình, trao truyền cái pháp môn bí bí bí kiếp này này, bí cấp này đúng không? Một câu A Di Đà Phật, con hãy về làm Phật đi. Don't hang around here anymore. Xứ này không thuộc của con nữa, hãy đi đi. Mình mới ngoan ngoãn đi. Cái duyên nó chín mùi rồi đúng không? Phật mới nói pháp này cho mình nghe. Thành mình thấy A Xà Thế Vương Tử đó cùng 500 vị đại trưởng giả nhớ không? Người hậu cần của các ngài đó, tới Phật đảnh lễ trong chapter 10 của Vô Lượng Thọ đó. Rồi sau rồi mới qua ngồi qua một bên nghe Phật giảng kinh đó nè. Rồi trong tâm nguyện này, khi con thành Phật cũng được giống như Phật A Di Đà. Thành Phật liền biết ý, Phật có tha tâm thông đó nè. Mới nói là các chi vì kêu gì, các vương tử này sao sẽ thành Phật đúng nè. Trong đời trước, thời Phật Ca Diếp là thời Phật trước của ngài đó, là Phật thứ tư đó, họ là đệ tử ta, Phật thứ ba chứ đúng không ạ, nay cùng gặp lại, cùng cúng dường ta, gặp lại thì hoan hỷ, có duyên với nhau đó mà, cho nên chư tỳ kheo nghe rất là hoan hỷ, tại vì mấy người này cũng thành Phật, nhưng mà lúc nào mới thành Phật không có biết, vô lượng vô biên kiếp sau mới thành Phật, không bằng mình. Hòa thượng nói gì, mình kiếp này là xong rồi, không cần một kiếp đâu, có thể ngày mai, có thể đêm nay, tức là nó chuyển miệng là đứt hơi là xong, xả cái báo thân này, mà dù lâu dù mau thì mình cũng đi thôi đúng không? Ở đây làm gì? Anh càng ở đây lâu thì anh càng hưởng cái khổ thôi, không có sung sướng gì đâu. Anh mình thấy gì? Người ta cúng dường 400 ức Phật đúng không? Mà chỉ có hâm mộ Đức Phật A Di Đà. Còn mình phải cúng dường vô lượng chư Phật, vô lượng vô biên chư Phật, nhiều lắm. Mà mỗi lần những cúng dường Phật là phải nghe pháp đúng không? Bây giờ cái duyên chín mùi mới tin được câu A Di Đà Phật, đâu phải dễ đâu. Thành người cũng có duyên với nhau đúng không? Kiếp trước là đệ tử Đức Phật Thích Ca, bây giờ kiếp này thì gặp lại hoan hỷ với nhau, nghe Phật nói pháp. Mình có duyên với nhau, cái gì nó cũng duyên hết à, trong Phật pháp là duyên. Không ai xúi dục mình được, đúng không ạ? Cũng ai mà đưa đẩy mình được, duyên hết à. Do duyên hòa hợp mà ta. Thành mình Phật pháp là đều do duyên hết đúng không ạ? Thành ra mình thấy gì? Thành Phật cũng là duyên thôi, bây giờ duyên của mình nó chín mùi. Anh có từ chối được không? Không. Từ chối thì nó rụng chỗ khác vậy thôi. Thành ra mình duyên mình đến rồi Phật mới trao cái pháp môn này cho mình. Thành ra mình gì? Easy to believe đúng không? À, chứ không phải easy believer, different nữa nha. Thành ra mình đối pháp này mình thấy này, believe easy, easily đúng không ạ? À, chứ mình phải người easy to easy believer. Nói gì nghe đấy, không phải, that's different. Tức là mình tin được cái pháp này này. Mình học pháp mình mới thấy gì? Từ dưới mà lên đẳng giác Bồ Tát chưa hẳn là tiền. Không phải dễ đâu. Mà mình ngày nào cũng A Di Đà Phật, thực sự cái duyên anh chín mùi lắm. Người thường làm không được. Mình thấy các thầy á, có thể tụng một bộ kinh đúng không? Từ sáng đến tối, no problem. Vậy cho bắt xuống ngồi niệm Phật 15 phút chịu không có nổi. What's the difference? Anh niệm Phật được là cái duyên anh đã đi làm Phật rồi. Đúng không? Mình để ý coi, A Di Đà Phật không thiện không ác là gì? Lục Tổ nói, trong tâm không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái gì? Chân tâm bổn tánh. Anh đang làm Phật thì thâm tác Phật. Nghĩa? Thì tâm thì Phật, thì tâm tác. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Còn cái duyên người ta tụng kinh gì vẫn đi đưa lên để đưa đẩy đưa xuống đúng không? Đi qua bên này đi qua bên kia vẫn còn ham tham ái. Thấy kinh hay quá đúng không? Thấy chư Phật chư Bồ Tát thì hiện trong thế gian, nhưng mà cái tâm vẫn ý đi theo bài kinh. Cho nên người ta tụng suốt ngày 8 tiếng no problem. Vậy mình niệm Phật 15 phút chịu không nổi. đâu phải thường đâu. Thiền căn mình nó đến rồi đúng không? Không tin bắt ai mà không chuyên tu á, vô ngồi cứ 2 tiếng niệm cái đầu ta bể ra, không có giỡn đâu. Với những người nào mà để mà mới biết niệm Phật á, hay nhức đầu đúng không, chịu không nổi. Cũng như cái bô nó nhỏ quá mà cái câu A Di Đà Phật, cái phước đức nó nhiều quá, vô cái bô người ta chịu không nổi. Không phải dễ đâu. Mà mình ngày nào cứ A Di Đà Phật mà cứ tống vô tịnh độ không, chuyên tịnh độ không đúng nè, mà mình hoan hoan hỷ hỷ, tức là mình đã đến rồi, cái duyên đến nó chín mùi rồi. Còn không phải dễ đâu. Thành ra mình học mình thấy gì, nhất thiết thế gian nan tín chi pháp, thực sự khó tin vào Phật, khó. Cho nên hòa thượng nói nếu mà mình nói ai mà niệm Phật á, mà người ta niệm liền á, cái đó mà là sự lạ. Còn người ta mà chê bai thì nó bình thường. Bồ Tát mà còn khinh thường huống gì. Không phải khinh thường tại vì người ta không có biết, đúng không? Thanh văn ức kiếp siêu Phật trí đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 47 đó, tức là các ngài thanh văn mà ức kiếp vẫn không hiểu được cái pháp môn này đâu. Chỉ có Phật gì, mới Phật mới thực sự hiểu được pháp môn này. Mà bây giờ mình hiểu chút chút rồi ha, là cái duyên mình nó đã đến rồi đó. Mình mới tin dữ vậy. Tin điên, tin khùng điên, gọi là crazy. Nếu mà đức tin mình như bên là đức tin bên Thiên Chúa Giáo đó ha, còn có thể hy sinh được cho cái lý tưởng của mình đúng không nè. Mình thấy bên Thiên Chúa Giáo không? Vì mình thấy cái đạo lý nó cũng không bằng, nhưng mà thật sự người ta có thể hy sinh vì đạo được đó. Mình thấy các thánh tự đạo Việt Nam đúng không nè. Nếu mà đức tin mình vẫn tin vào thế giới cực lạc như vậy là chắc chắn mình được vào sạch. Cho nên mình thấy gì, cái ăn cái mặc đâu quan trọng đâu, đúng không? Nếu mà đức tin mình vẫn rồi, miễn sao cái chỗ đó có pháp cho mình mà, mình nghe đúng không, cho mình học, có nơi cho mình tu hành, anh đói anh cũng phải bám được. Như trong Liên Trì Sơ Sáo hòa thượng nói, người xưa là vậy. Mà chỗ đó không có đồ cho anh ăn ha, mà vẫn có pháp, vẫn chẳng thà nhìn đó để học pháp. Từ vì sao? Cái pháp thân huệ mạng nó vẫn là quan trọng hơn là cái sắc thúi này mà. Nhưng mà hòa thượng mở ngoặc đó, thời nay người nó khác đúng không? Cái chỗ nào mà nó treat anh well thì anh ở. Ha? À, có ăn dư giả thì anh ở. Mình để ý các chùa chiền á, lui tới về họ quên cái chính à. À, chỗ này đối xử tôi hay, chỗ kia đối xử, nhưng mà anh quên gì, cái huệ mạng của anh đâu có cứu đâu. Thành người ta nói mới xuất gia cái tâm gì phát tâm bồ đề nó quan trọng đúng không, rồi đi đây đi đó ảnh hưởng cuối cùng gì, vẫn lo cho cái thân thúi này đúng không. Như cô Dự Lượng xuất gia nói gì, vẫn muốn cứu độ chúng sanh thì cái pháp thân huệ mạng của anh phải lo trước. Còn thân thúi này không quan trọng, trước sau gì nó cũng chết đúng không. Nhưng mà làm sao mình cứu cái huệ mạng đó mà quan trọng. Thành ra chư tổ nói gì? Chỗ nào mà có cái pháp cho mình cứu cái huệ mạng mình ha, thì hãy nên ở đó mà tu. Thời nay mình thấy nó mạt đúng không, chỗ nào treat mình well, chỗ nào nó thì mình ở. Thời này khó à, không phải dễ đâu. Bởi vì mình học tình độ mình đọc thấy đã, nhưng mà thật sự mình nhìn, mình quan sát lại cái hiện tại reality của sự sống người này thật sự khó vô cùng. Mà mình chuyên tu được ha, chứ đồng tu mình mà họ không chuyên được họ cũng ghét mình. Trâu cột ghét trâu ăn mà, đúng không? Thành năm mình càng đi mình phải hâm mộ, còn càng phải ẩn nữa. Từ vì trâu cột ghét trâu ăn, ta làm không được thì ta không thích nhà ngươi làm được đâu. Từ vì mình nên nhớ gì, vẫn đang còn ở trong ta bạn, chưa có về cực lạc đâu. Đó mình nói ra để thấy gì, cái đường này không dễ. Cho nên cái tín vi công đức mẫu mình phải tin dữ lắm mình mới làm được. Pháp này khó tin mà, đúng không? Đâu phải dễ đâu. Nó tin nhiều tầng lắm. Bồ Tát mà còn không tin thì mình phàm phu, đâu phải ai là ồ tôi cũng Tịnh Độ Tông, tôi cũng niệm Phật là đâu giống nhau đâu. Anh phải lên hoa sen cùng về thanh tịnh đại hải chúng rồi đó. Thì lúc đó mà gọi là ok, bị ly chút xíu. Còn ở dưới này mix tâm tâm không tin được lắm. Thành mình ứng tổ dạy đúng. Hãy lo chuyện nhà mình đi. Mình không biết chuyện nhà người. Người ta nói tu hành nhà mình không biết, đúng không? Nói vậy hay vậy, nhưng mà khi mà get down to the business, không có gì hết trơn. Vẫn lo câu niệm Phật của mình chắc ăn cái đó. Ai nói gì đó, dạ, A-mi-đà-phật. Vẫn lo cái chuyện của mình. Không tin người ta được. Vẫn cõi ta bà này mình thấy gì? Mỗi người đều bị gì? Trăm con trâu nó kéo, đúng không? Chứ không phải như tổ Ngô Ích nói gì? Niệm Phật vạn trâu kéo nó đâu. Còn mình á, vạn sự nó kéo, đi te tu hết. Thân banh hết, đâu có tâm nào là niệm Phật. Không phải dễ đâu. Thành thật sự nó khó vô cùng. Khó tin mà. Phật đã nói rồi đúng không? Kinh nói đúng không? Nang tín chi Phật. Very hard to believe. Pháp khó tin. Kinh Amida nói gì? Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hồ niệm kinh. Tức là chúng sanh các ngươi hãy nên tin kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật hồ niệm này. Rồi nói gì nữa? Nhữ đẳng ưng đương tín thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. Hãy tin lời ta nói và lời chư Phật nói, đúng không? Mình thấy chưa có kinh nào mà chư Phật, Đức Phật mà đem các chư Phật kia ra mà làm chứng hết. Chỉ có kinh A-mi-đà. Tự nhiên phải lôi mấy ông ra, phải le lưỡi rộng tam thiên đại thiên thế giới để mà hứa, đúng không? Mình thấy như con nít đâu, không có con nít đâu. Chư Phật gì phải lấy cái Phật khác phải làm chứng cho luôn. Nè, thấy không? Chư Phật làm, chư Phật đâu có nói lời vọng ngữ đâu mà cần gì phải lôi các ngài kia xuống. Vậy mà chư Phật gì vẫn lấy chư Phật. Mình trong kinh Mida lục phương đúng không? Có nhiều kinh thì thập phương, mười phương, sáu phương vẫn đều le lưỡi ra. Ở xứ mình le lưỡi để mà hứa. Ta hứa là hồ niệm. Ta hứa là cái pháp này là bất khả tư nghị. Đúng nè. Đâu phải dễ đâu. Cho nên khi mà mình về đó rồi ấy, mà mặc giáp áo giáp hoàng thể giáo hóa tùy ý, vẫn phải gì? Phải giúp cho chúng sanh giai phát tín tâm. Làm sao cho chúng sanh tin được cái pháp niệm Phật này là bất khả tư nghị, thì mình mới hoàn thành cái nhiệm hoàng hóa của mình được. Chứ không phải mình xuống đây mình cho ta ăn, đúng không? Xuống đây cho ta uống vẫn là phương tiện thôi, nhưng mà cái chính nghiệp vẫn giúp cho người ta phát chính tinh, đó là tăng thượng duyên cho người ta, đúng không? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Có nhân mà không có duyên á, người ta không niệm Phật được. Thành mình có duyên, mình hãy tăng thượng duyên cho chúng sanh. Thì hòa thượng nói gì? Anh từ nghiệp lực anh chuyển qua thành gì? Chuyển cái nghiệp lực của anh, đúng không? Là anh gì? Anh cũng như là tái lai rồi. Đâu khác. Người tái lai người ta xuống làm những hành này. Còn bây giờ mình giác ngộ rồi, mình turn around, mình chuyển, mình làm tăng thượng duyên cho chúng sanh. Mình chuyển cái nghiệp mình thôi. Thì công đức như nhau. Mình đâu cần phải lên kia rồi xuống lại đâu. Hèn gì Phật nói thì tu đây một ngày đêm bằng đây kia trăm năm. Đúng. Mình đừng có ngại. Nếu mà có duyên thì cứ tăng thượng duyên cho người ta. Thành ra mình phải phát bồ đề tâm, đúng không? Cái tâm thành Bồ Đà mà. Tâm mình gì không có nhỏ nhỏ được. Mà trong tâm gì vẫn một hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm và nhất hướng chuyên niệm. Thành trong này khổ đức này tu bồ đề đại hạnh ắt phải do phát khởi bồ đề đại tâm, đúng không nè? Mình làm cái việc lớn thì phải có cái tâm trước rồi mới làm cái hạnh sau. Mà cái hạnh gì? Cái hạnh là nhất hướng chuyên niệm, là quan trọng bậc nhất. Cái hạnh gì? Vẫn là cái hạnh niệm Phật. Anh có độ chúng sanh thì anh cũng phải niệm Phật, không có làm cái gì khác. Không phải khuyên chúng sanh đi phóng sanh, khuyên chúng này làm cái, vẫn là cái hạnh chính là gì? The most important action vẫn là A Di Đà Phật suốt ngày. Cái hạnh của mình đó, cái hạnh mình bây giờ làm gì? Vẫn là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Cái đó là đại hạnh đó. Mình phát bồ đề tâm, mình muốn cầu về vãng sanh để làm gì? Để làm Phật, đúng không? Còn cái hành mình hiện ở làm gì? Phải nhất hướng chuyên niệm. Thành mình học lui học tới gì? Vẫn là cái tín tâm để gì? Để mình action của mình vẫn là nhất hướng chuyên niệm. Cho nên mình thấy nhiều lúc mình học, mình thấy Bồ Tát phải gì? Tu gì? Lục độ, đúng không? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, đủ thứ, làm đủ trò hết. Nhưng mình nên nhớ gì? Các vị Bồ Tát mà trong thập địa, tức gì? Thập hành, thập tín gì? À, thập tín, thập hành, thập trụ đó. Đúng không? Thập tín, thập hành, thập trụ, thập địa. Là hạng thứ 40 là cao gì? Khi anh ở địa vị trong đó rồi, lúc bắt đầu gì? Dù anh làm gì mà không bao giờ bỏ việc niệm Phật. Mình thấy như Quán Thế Bồ Tát không? Đẳng giác đó. Mà trên cái trán ngài lúc nào cũng có Phật A Di Đà, đúng không? Ý nói gì? Trong tâm lúc nào cũng niệm Phật. Quán Thế Bồ Tát đó. Mình thấy cái nguyện cuối cùng của ngài gì? Nam mô tiền gì? Tràng phan hậu bảo cái Tây phương tiếp dẫn, đúng không? Tây phương tiếp dẫn nguyện cứu khổ cứu nạn xong gì? Vẫn khuyên các con hãy niệm A Di Đà Phật. Chứ không phải mình cứ niệm ngài gì, qua cái khổ này rồi anh lại khổ khác. Cũng như là làm công giả tràng, ngài đâu có làm cái chuyện phí đâu. Ngài là đẳng giác Bồ Tát mà. Chính ngài trong tâm cũng phải niệm A Di Đà Phật. Thành ra mình thấy gì? Con đường mình đi không có sai đâu. Phải tin đi, tin cho chắc ăn bộ. Cái việc mình làm không phải việc thường, là đại hạnh đó. A Di Đà Phật, chuyên niệm trong đó. Đâu phải người thường làm được đâu. Đúng không nè? Cái này không phải mình nói để mình promote cái việc mình làm, mà nó thực sự là như vậy. Kinh điển nói rõ ràng. Kinh Phật, lời Phật mình không tin thì hỏi thế gian này mình tin ai đây bây giờ? Tin ai? Mình thấy mình thực sự không tin ai được hết. Mình thấy từ A tới Z toàn là nói lời giả dối, đúng không? Mà chỉ có Phật mới là nói lời chân thật được trong thế gian này. Ngay cả các vị founder, các tôn giáo khác giờ mình thấy vẫn nói cái lời hứa mà thực sự đâu có nói đâu. Không có từ bi bằng Đức Phật. Đức Phật thì hiện trong cõi đời để gì? Để mà cứu mình ra khỏi lục đạo luôn. Đưa một con đường sáng tất cả mọi người, đúng không nè? Các tôn giáo kia vẫn hay nhưng mà vẫn lẫn quẩn trong này. Thành Đức Phật không nói lời gian dối làm gì. Một vị là chân thực ngữ mà, đúng không? Không nói lời gian dối. Thành mình thấy gì? Thực sự cái hạnh mà gì? Hạnh mà trong các hạnh Bồ Tát, đúng không? Bồ Tát mà mình hay mình thấy là đại hạnh Bồ Tát là Phổ Hiền gì nữa. Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc đó. Ngài là gì? Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Mình hay nói gì? Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Vương là King của All Buddha, Bodhisattva. Còn A Di Đà Phật là King of All Buddhas, đúng không? Còn Phổ Hiền á là King of All Bodhisattva. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai đó ha. Tam giả quảng tu trong nhường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. mình nó mình thuộc cái lòng trong trong trong tâm trong phong tâm thời thể niệm đúng nè. Nhưng mà cái phẩm 47 của Kinh Vô Lượng Thọ nói đó, hành siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn, nếu mà anh niệm Phật anh cũng vượt siêu phổ hiền, kinh khủng chưa? Là mình giờ mình có khinh thường cái việc mình làm không? Anh đang làm cái hành cũng vượt siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Đăng bỉ ngạn là về bờ bên kia, về cực lạc. Mình thấy phổ hiền gì trong Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng vẫn khuyên thiền đài đồng tử với lại gì? Hoa tạng hải chúng Bồ Tát đó, hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thâu gom hay đúng không? Summarize cái chapter 40 đi. Phổ hiền hành nguyện. Cái chương gì? Nhập pháp giới đó. Hãy về cực lạc đi. Mà bên mình nhất hướng chuyên niệm mình về đó. Thành ra Đức Phật nói đi, hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn, còn vượt tối thắng hơn cái hạnh vô hiền nữa. Kinh khủng không? Người ta là đại nguyện vương dẫn về cực lạc đúng không? Còn mình niệm Phật gì? Là hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Cho nên mình thấy về đó mình thấy gì? Thật sự á hả? Siêu việt và còn muốn đi khắp mọi nơi mà tùy ý giáo hóa đó, là được mặc mặc giáp hoàng thể, được chư Phật gia hộ cho anh vào trong biển sanh tử. Mình thấy gì? Tuy sanh tha phương thế giới đúng không, hoặc hiện thân trong ế độ, nhưng được quyền lực của Phật Mi Đà gia trì nên gì, vĩnh ly ác thú, không có đọa ác thú nữa. Còn bây giờ mình mà không chịu về cực lạc, mình ra hành Bồ Tát đạo đó, mình biết chút lý đúng không, anh sẽ phạm liền. Mình làm như vậy, mình bực bội chúng sanh, mình chửi nó cái mình đọa ác thú liền. Còn mình về cực lạc mình gì, tuy sanh tha phương thế giới, mình vẫn sanh, mình vẫn thể hiện vậy, nhưng mà vĩnh ly ác thú, không có đọa tam ác đạo nữa. Nên mỗi vị tùy ý đúng không? Anh muốn thuyết pháp, anh có khả năng thuyết pháp thì anh nói pháp mà người ta nghe. Hoặc là anh có thích nghe pháp, nhiều người thích nghe pháp không thích thuyết, thì anh thì hiện trong thính chúng là làm vị Bồ Tát chuyên nghe pháp. Cho nên mình biết tu á, mình thị hiện cho người ta. Anh nghe pháp anh chuyên, anh hoan hỷ trong lòng. Chú Minh Quang thích nghe pháp vậy. Nhờ anh nghe pháp anh hoan hỷ thì là anh thuyết pháp được. Nó nghe vô. Không phải giỡn đâu, nó tương ứng với nhau. Nhưng mà anh có thể thể hiện nghe pháp hoặc thuyết pháp. Nghe pháp cũng là hạnh Bồ Tát vậy, chứ đâu phải không có đâu. Chư thiên họ nhìn xuống thấy anh đang trân trân trọng trọng kính kính, tự nhiên người ta phát tâm, ủa cái pháp gì hay vậy ta, không phải người nói. Chư thiên người ta nhìn xuống người ta thấy không thấy phải là người. Người ta đọc được cái tâm của người ta đúng không? Chư thiên người ta có tha tâm thông. Còn cái hình thức bề ngoài ta không khen. Anh là xuất gia hay tại gia doesn't matter. Miễn cái pháp mà làm cho người ta khởi tín tâm, cái đó mới quan trọng. Thành biết đâu chư thiên họ nhìn xuống, hoặc quỷ thần họ nhìn nó thấy, ồ cái người này nghe pháp chắc hay đó, không biết có gì trong này, họ thôi nghe thử đi. Mà lỡ người ta phát tín tâm là một vị Phật đã thành, sẽ thành đúng không ạ? Thành công đức của mình cũng vô lượng vô cùng. Thì trong này nói gì? Hoặc thuyết pháp, hoặc nghe pháp, hoặc hiện thần thông, vân vân. Tùy ý tu tập. Anh muốn tu kiểu nào là tùy hỷ. Mình thấy tự tại đúng không? Còn ở đây thực sự không tự tại. Đi đứng nằm ngồi đâu tự tại đâu, mình thấy không? Mình sinh trong thế gian này đi đâu cũng dính dính hết trơn. Mình làm con chó thì đâu có tự tại của con chó đúng không? Mình thấy Lucy, Sammy thấy vậy nó còn buồn thấy mồi vậy. Mình con người vậy chứ còn vui hơn nó rồi, cứ nghĩ tới nó ồ cũng hoan hỷ hơn. Nhưng thôi nhìn niệm Phật đúng không, chứ lỡ mà không tu mà thành mấy con chó cũng tội á. Nghĩ nó mình thấy buồn đúng không nè, mà còn nhiều loài nó còn khổ hơn nữa. Mình thấy không, nhưng Lucy chủ nó đi rồi sao, nuôi nó 3 năm rồi cho nhà này khác, mà nó nhớ cái nhà này là nhà của nó này, rồi sao nó trở về cái nhà nhà hoang mà. Cho nên mấy chú tới đây sửa đúng không? Nó có thì nó chú Minh Quang hồi xưa có con chó nào tới? Chó nào mà tới? Nó mà biết tiếng nó, nhà của tôi mấy ông mới là ở hoang chứ mắc mới gì mà tôi chó hoang. Mấy ông mới người hoang đúng không? Nhưng tại nó không có language, nó cứ hang around đây. Rồi đến khi mình về đây mình cũng tưởng là chó hoang về ở. Rồi ông chủ, bà chủ tới mới nói, ồ, nó tên là Foxy. Nó buồn không? Tha tha thẩn thẩn một cái, một mình 10 mẫu đất, cái một cái nhà trống đúng không nè. Rồi cứ đi loanh quanh không cho ai ăn. Rồi làm gì? Phải đi sát sanh nè. Từ khi mình về mình cho nó ăn, giờ đâu có bắt thỏ đúng không? Chứ hồi xưa cứ bắt thỏ miếng à. Cái 2-3 ngày là thấy con. Thành chó hoang thấy thơ thơ thẩn thẩn. Buồn không? Buồn chứ. Mình còn người vẫn còn có đồng tu đi lui tới, còn say hai, còn cười mỉm chi với nhau. Còn nó mình thấy buồn không? Anh mà không tu là end up như vậy. Phước báo đúng không? Nhưng mà chủ bỏ đi rồi lang thang lang thang. Nó chưa đi ra đường đụng cái chết bỏ thay ngoài đường sao đúng không? Hoặc là ví dụ human society nó bắt nó vô nó chích thuốc cho chết. Mình thấy trong cõi này á không có khá đâu, lu lu lạc lạc hoang hoang hỉ có mấy mươi năm đúng không? Còn phước thì vui hết, cái phước cái hết phước cái là sinh vào những cái chỗ là không may mắn. Mình nó cần gì đợi hết kiếp này. Cái kiếp này mình thấy nè, mình hết phước là cũng vậy. Mình thấy những gia đình đó, lúc còn còn còn phước á là còn sắc còn đẹp đúng không, còn tài còn vật còn tiền à, vợ chồng lấy nhau lúc còn trẻ hoang hoang hỷ, lúc hết phước mình thấy gì, bắt đầu đánh lộn nhau. Nó hiện ra ngoài mình thấy đánh lộn là ông này làm kia, nhưng mà thật ra đối với mắt Phật là anh hết phước đúng không, hết phước bắt đầu ly dị gia đình tùm lum la rồi nó đi như vậy đó. Cho nên tu vẫn là cội phúc. Mà anh có thức tình lục dục là giấy oan đó mà. Cổ Đức nói đúng không? Hồi xưa mình không hiểu đạo, mình thấy tình nó hay, chứ sao là tu cực mà nói là oan đâu, đâu có oan đâu. Anh trong mê, anh đâu biết mình mê. Đúng không nè, giống mấy con giòi nó ở dưới hầm phân á. Nó ăn đó mà nó đâu biết là nó đã ăn phân. Nói tại sao cái đó mà ông kêu là đồ phân được. Cái đó là mai thức ăn ngon quá mà, đúng không? Cho nên mình thấy ở Việt Nam mà nó còn giòi hơi quá, mình thấy hồ cá tra không? Mình nói là phân nhưng mà gì, khi trên này mà rớt xuống một cái dưới nó giành giật nhau đúng không? Party time. Mình giống như vậy đó. Bây giờ chư Phật chư Thánh chỉ cho mình con đường ra. Anh có giác ngộ hay không? Hay là lúc giác lúc mê? Phật đâu có kéo ai đâu, Phật không phải như các tôn giáo khác đúng không? Là bắt buộc, nếu mày không tin mày xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng, không có vụ đó. Thánh lực chư Phật bất khả tư nghị, mà nghiệp lực chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Thành mình thấy Phật á, tự tại vô cùng, tùy duyên. Vẫn là vì đạo sư thôi, chỉ đường cho thôi, còn đi không, tùy người à. Mình kính phục Phật ở chỗ này là vậy. Mà thật sự chân tướng sự thật nhân sinh nó vẫn vậy thôi à. Mà mình tu đến cái độ đó rồi đó, mình vẫn vậy thôi. Vẫn gì giải kinh thuyết pháp cho người ta nghe chân tướng sự thật nhân sinh. Còn anh đi hay không, tùy anh. Mình thấy có các vị tu dưỡng đó, mình đừng trách người ta. Mà khi mình đến đó rồi, mình cũng phải vậy thôi. Từ vì chân tướng vũ trụ nhân sinh vậy. Nghiệp ai lấy gánh, không ai nhảy vô được. Đúng không nè? Vẫn là đạo sư chỉ đường. Vẫn là người gì? Biết như vậy, chỉ như vậy, anh có đi không tự mình. Đó, đó là cái nguyện mà giáo hóa tùy ý ha. Thì hôm nay chúng ta hết giờ rồi, chúng ta học đến đó thôi. A Di Đà Phật.